LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2634, chương 2637, thiên cơ các thực lực kinh khủng. Mấy cái thượng cổ tông môn. Tô Minh nghe được vấn đề này về sau, hắn suy nghĩ một chút, là hắn nghe nói qua mà nói, chỉ có 3 cái, Thiên Thần Cung, Âm Hồn Tông còn có một cái Vạn Thú Cốc. Còn những cái khác thượng cổ tông môn, còn giống như thực chưa nghe nói qua, nên cũng không có, liền cái này 3 cái mới đúng, nếu không không có khả năng một điểm động tĩnh cũng không có. Nếu quả thật thấp như vậy điều, liền không tính là thượng cổ tông môn, chỉ cần là thượng cổ tông môn mà nói, cũng là rất khổng lồ tồn tại. Suy nghĩ một chút thiên cơ các, dựa theo bọn họ thuyết pháp, thiên cơ các là một tồn tại đặc thù. Cũng không tính tại thượng cổ tông môn bên trong. Bởi như vậy mà nói, cũng chỉ có 3 cái. Tô Minh nói ra, 3 cái a, không sai. Bây giờ là chỉ có 3 cái thượng cổ tông môn. Bất quá ở trăm năm trước, có tứ đại thượng cổ tông môn. Mộ Dung Thiên Diệp nói ra, cái này Tô Minh thật đúng là không rõ lắm. Hắn cũng không khả năng biết rồi loại vật này. Trăm năm trước sự tình, hắn làm sao có thể biết rõ. Thế là Tô Minh liền hỏi, còn có một cái thượng cổ tông môn đâu? Còn có một cái thượng cổ tông môn gọi Tà Ma Điện. Bọn họ thập phần cường đại, nghe nói là tứ đại thượng cổ trong tông môn một người cường đại nhất. 3 cái cộng lại, đoán chừng mới có thể cùng hắn chống lại. Trời đựu, nghiêu bức như vậy sao? Tô Minh nghe sửng sốt một chút, cái này tam đại thượng cổ tông môn đã rất cường đại, cho dù là trăm năm trước. Khẳng định cũng là nhân vật rất mạnh mẽ. Trăm năm đối với bọn hắn mà nói, trên thực tế không tính thời gian rất dài. 3 cái cộng lại đều cạn bất quá cái kia Tà Ma Điện. Thế này thì quá mức rồi. Bọn họ đến cùng đi đâu? Tô Minh nói thẳng một câu. Vậy cái này thượng cổ tông môn đây, bọn họ tại sao không thấy? Cũng là bởi vì bọn họ có ý tưởng như ngươi vậy, muốn đem thiên cơ các tiêu diệt. Sau đó bọn họ bị phản diệt, toàn bộ tông môn toàn bộ hủy diệt, không có để ý. Tô Minh thần sắc trên mặt đã từ từ đọng lại. Mộ Dung Thiên Diệp tiếp tục mở miệng nói ra, từ đó về sau, thiên cơ các tại cổ võ thế giới bên trong mới chính thức danh tiếng vang xa đứng lên. Còn dư lại 3 cái thượng cổ tông môn, đối với thiên cơ các là vừa sợ hãi vừa cảm kích. Đem Tà Ma Điện tiêu diệt, đối với bọn hắn 3 cái mà nói là chuyện tốt. Trước kia tại Tà Ma Điện cường đại nhất thời điểm, cái khác tam đại thượng cổ tông môn chỉ có liên hợp lại cùng nhau mới có thể chống lại bọn họ. Diệt Tà Ma Điện về sau, đối với cái khác mấy đại thượng cổ tông môn mà nói là một chuyện tốt. Bất quá bọn hắn cũng tương tự lo lắng, chỉ lo thiên cơ các trực tiếp đem bọn họ cũng cho diệt. Mộ Dung Thiên Diệp nói ra, bất quá thời gian lâu về sau, phát hiện thiên cơ các cũng không có ý nghĩ kia. Hơn nữa, bọn họ rất điệu thấp, bình thường không hiện thân. Mấy cái phát hỏa tông môn cũng từ từ yên tâm. Bất quá là năm đó sự kiện kia một cái ghi tạc trong lòng. Đồng thời đều văn bản rõ ràng quy định, nhất định không thể gây thiên cơ các, là trăm năm qua truyền xuống. Nghe đến nơi này, Tô Minh đại khái là sáng bạch. Trách không được đều như vậy nghe lời đây. Cho dù là mạnh như Phong Thanh Tử này loại nhân vật, cũng muốn ngoan ngoãn mà nghe lời đây. Nguyên lai là chuyện như thế. Thiên cơ các là lấy cái gì đem Tà Ma Điện tiêu diệt? Tô Minh tương đối hiếu kỳ. Vẫn là điểm này. Mộ Dung Thiên Diệp trực tiếp lắc đầu. Nói ra, cái này ta chính là thật không biết. Trước kia những chuyện kia, chẳng qua là trong cung tư liệu lịch sử ghi chép bên trong thấy qua. Tô Minh lúc này đem mắt nhìn hướng thiên cơ lão nhân, cũng chính là cái kia hèn mọn lão đầu. Tất nhiên hắn là thiên cơ các lão đại, vậy hắn khẳng định trong lòng là nhất định nắm chắc. Hèn mọn lão đầu tự nhiên minh bạch Tô Minh là có ý gì. Hắn trực tiếp nói ra, chúng ta người của thiên cơ các không tu luyện, người biết đang làm gì không? Chúng ta vẫn luôn là đang làm nghiên cứu một chút khoa học loại hình đồ vật. Nói thí dụ như cùng loại với ngươi hệ thống, đó là mới nhất nghiên cứu. chúng ta bất quá là thử nghiệm tính làm một chút. Phương diện này kỹ thuật còn chưa thành thục. Không nghĩ tới ở trên thân thể ngươi có hiệu quả tốt như vậy. Hèn mọn lão đầu tiếp tục nói ra. Trên cơ bản tại thiên cơ các bên trong, đủ loại nghiên cứu đều có. Chúng ta nghiên cứu chế ra đồ vật, tại trong thế tục khả năng đều lại được xưng là hắc khoa kỹ. Nói câu lời khó nghe, cái gì smartphone loại hình đồ vật, chúng ta trăm năm trước liền nghiên cứu ra được. Ta tùy tiện cầm một cái hệ thống đi ra, đều miểu sát các ngươi thế tục chúng cái gì quả táo Android. Những cái này bất quá đều cho đê đoan khoa học kỹ thuật mà thôi. Tô Minh nghe trố mắt ngoác mồm, trong lòng tự nhủ lão già này nói chuyện thật càn rỡ nha. Phải biết quả táo cùng Android là bây giờ hai đại chủ lưu hệ thống. Điện thoại 98% trở lên đều dùng hai loại một trong số đó. Bởi vì tìm không thấy tốt hơn, người tùy tiện cầm một cái đi ra đều có thể treo lên đánh. Đây cũng quá hội thổi như bức rồi a hát. Bất quá suy nghĩ một chút hệ thống này cũng là bọn họ nghiên cứu ra được. Vật thần kỳ như vậy, dùng trong thế tục khoa học, căn bản là không có cách nào lý giải. Cũng liền có thể nói rõ, bọn họ hẳn không có thổi như bức. Lại nghĩ tới hôm nay đưa cho chính mình truyền tin tờ giấy kia. Thoạt nhìn là một trang giấy. Trên thực tế sau khi mở ra lại là một khối màn hình điện tử. Hơn nữa còn có thể chính mình được. So với bây giờ cái gì không người máy bay loại hình. Mạnh hơn rất nhiều lần. Đơn giản như vậy một cái đồ chơi nhỏ. Trong thế tục người, đoán chừng phải qua rất nhiều năm mới có thể tạo ra. Nói bọn họ khoa học kỹ thuật dẫn trước rất nhiều năm, hẳn là cũng không phải thổi như bức. Hèn mọn lão đầu tiếp tục nói ra. Đồng dạng chúng ta cũng có khá nhiều trước vào cao cấp vũ khí. Dù là diệt sát cổ võ giả, cũng là chuyện dễ dàng. Sở dĩ cái kia tà ma điện trực tiếp liền bị diệt, Tô Minh nghe 10 điểm chấn kinh. Một mực hắn cho rằng, tu luyện thành cổ võ giả về sau, cũng không cần lại đi quản những vũ khí kia loại hình sự tình. Bởi vì cái kia đã đối với người không có cách nào tạo thành tổn thương gì. Lúc này Tô Minh mới ý thức tới là mình sai hoàn toàn. Tại bất cứ lúc nào, khoa học kỹ thuật cũng là mạnh hơn loài người lớn. Trong thế tục vũ khí xác thực không có cách nào xúc phạm tới cổ võ giả. Đó là bởi vì khoa học kỹ thuật còn chưa đủ trước vào. Trên thực tế nếu quả thật có mũi nhọn khoa học kỹ thuật, như vậy chế tạo ra vũ khí, uy lực cũng là 10 điểm kinh khủng. Thiên cơ các nhìn cái dạng này, trong tay khẳng định có vũ khí cường đại, cho nên mới sẽ đem tà ma điện tiêu diệt a. Tô Minh lần này, thực không dám xem thường cái này hèn mọn lão đầu. Có vô số khoa học kỹ thuật đỉnh cao người. Kinh khủng bực nào không có người biết rõ. Bất quá bởi như vậy người, Tô Minh cũng không thế nào lo lắng. Hắn sẽ đem mình hệ thống kéo trở về. Bởi vì người ta loại này nhân vật ngạo mạn. Một cái hệ thống cái kia còn không cùng đồ chơi một dạng. Tặng người sẽ đưa người. Cũng không có vấn đề. Người ta làm sao lại muốn trở về đâu. Bất quá cái này hèn mọn lão đầu. Lại mở miệng nói một câu. Kỳ thật lúc trước đem cái này tà ma điện tiêu diệt, không hề chỉ là bởi vì hắn môn mạo phạm thiên cơ các, còn có một cái khác nguyên nhân. A, lời nói đến chỗ này, Mộ Dung Thiên Diệp đều có chút tò mò. Rất rõ ràng nàng cũng không biết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.